Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 547, chương 33, đánh lén ban đêm tiểu loli. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm chìa vào mắt gấu mèo, vẻ mặt vàng khè xuất hiện ở hai tỷ muội trước mặt. Tuy là trạng thái tinh thần khó coi, nhưng tiểu nam hài vẫn là hết sức hưng phấn. Từ người bên ngoài góc độ, lúc này Tiêu Viêm tựa như một cái mới từ bệnh viện tâm thần trong đi ra tiểu người điên. Huân Nhi biểu muội, ngươi biết không, ta đấu lực một đoạn rồi. Đang ở Tiêu Viêm kích động muốn dùng tay nắm chặt Huân Nhi tay nhỏ bé lúc, Kurumi yên lặng đem Huân Nhi kéo ra phía sau. Biến thái, cái gì? Tiêu Viêm có chút mộng bức, ta muốn nói cho Tiêu Thúc Thúc. Con trai của hắn là một biến thái, một đêm ngủ không ngon, tinh thần hỗn loạn. Tiêu Viêm nhất thời luống cuống. Biệt a, Mặc Nhi biểu muội, ta vừa rồi chỉ là quá mức hưng phấn. Thực sự, biểu muội ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tiêu Viêm nhìn theo hai tỷ muội ly khai, thở dài một hơi, thật vất vả thành công, muốn tìm một người chia sẻ cũng không dễ dàng. Rõ ràng là nhất kiện cực kỳ vui sướng sự tình, làm sao bị hắn làm thành như vậy? Vẫy vẫy đầu, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến phía sau núi sinh hoạt một ít tiểu động vật. Vàng khè khuôn mặt tố chất thần kinh cười cười, nghe nói đấu khí có thể săn sóc ân cần gân mạch. Xem ra hắn có đối tượng thí nghiệm rồi. Cùng ngày, phía sau núi trung truyền đến một tiếng lại một tiếng bi thảm tiếng kêu. Sợ đến Huân Nhi cũng không dám lại đi bên hồ chơi đùa. Ban đêm, Kurumi cùng Huân Nhi đã từ Tiêu Viêm sát vách rời ra. Huân Nhi đối với nhà mới biểu thị hết sức hài lòng. Nàng rốt cục không cần nghe nữa sát vách Tiêu Viêm tê tâm liệt phế tiếng kêu là. Giữa lúc Huân Nhi ngâm nước tốt tắm, muốn mỹ mỹ ngủ ngon giấc lúc, lại phát hiện tỷ tỷ chính nhất khuôn mặt thần bí mỉm cười nhìn nàng. Tiểu nha đầu trong lòng sợ hãi, vội vàng nhớ lại hôm nay sở tác sở vi, không có ăn vụng kẹo mạch nha, không có làm chuyện xấu. Huân Nhi xác định sau, một cái ngực nhỏ, phá lệ có đầy khí. Tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì không? Đương nhiên là bang Huân Nhi tu luyện a tương đương. Nửa thời thần trôi qua rồi, tiểu nha đầu trên mặt dần dần xuất hiện sốt ruột. Một cái thời thần trôi qua rồi, tiểu nha đầu sắp phát điên. Hai cái thời thần trôi qua rồi, tiểu nha đầu sinh không thể yêu. Thân thể mềm mại nửa ngã xuống giường, xinh đẹp con người chuyển động. Huân Nhi xoay người, nhíu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, Huân Nhi ngày mai tu luyện nữa có được hay không? Huân Nhi thực sự tìm không được vẻ này khí cảm a tương đương, ngày mai tu luyện. Ân ân, Huân Nhi cuống quýt chỉ vào đầu nhỏ, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Kurumi. Không được, Kurumi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, có vẻ vô cùng nghiêm khắc. Ban đêm là dễ dàng nhất dẫn dắt năng lượng vào cơ thể thời điểm. Ngày hôm nay ngươi không phải dẫn khí vào cơ thể, cũng đừng nghĩ ngủ. Nhìn thấy, tàn bạo, tỉ tỉ, Huân Nhi khỏa liễu khỏa cái miệng nhỏ nhắn. Trong mắt to đều nhanh bịt kín một tầng hơi nước. Kurumi trong lòng không hề ba động. Chiêu này đối với ta không có hiệu quả. Nhanh đi tu luyện, hanh, tiểu nha đầu vung mái tóc. Cố ý dùng phía sau lưng hướng về phía Kurumi, chiếm giữ ở trên giường nỗ lực cảm ứng quanh thân tự do năng lượng. Kurumi đỏ vang trong con ngươi, phản chiếu ra Huân Nhi nho nhỏ bóng lưng. Nàng vô cùng bất đắc dĩ. Huân Nhi thiên phú như thế nào? Mạnh phi thường, ở nguyên lấy trung hầu như xem như là đại lục thế hệ trẻ thiên phú tối cao người. So với Tiêu Viêm như thế nào? Tiêu Viêm nếu là không có quỷ dị kia phần quyết, cùng với Tiêu Huyền cử tộc sức mạnh huyết thống thêm được, căn bản không cùng Huân Nhi. Tiêu Viêm là như thế nào ở trong cổ mộ một lần nữa rèn luyện huyết mạch? còn chưa phải là dựa vào Huân Nhi tuyệt phẩm huyết mạch dẫn dắt. Tuy là đời này, tiểu nha đầu bị nàng bá đạo bổn nguyên lực lượng tổn thương căn cơ, nhưng cảm thụ quanh thân tự do năng lượng, dẫn dắt đấu khí một chuyện, tuyệt đối là ở đơn giản bất quá. Tiểu nha đầu chơi tâm trọng, đến khi tiêu tộc nghi thức trưởng thành là, nàng trên mặt nổi chỉ có nhất tinh đấu giả. Huân Nhi giấu giếm thực lực, điểm ấy không thể phủ quyết, nhưng nàng có thể ẩn giấu bao nhiêu? Nguyên lấy chung đánh chết tên kia vì liễu tịch rác rưởi luyện dược sư, lại muốn thôi động bí pháp, hoàn cảnh quyết định trưởng thành. Kurumi đối với những lời này không có gì hay phản bác. Huân Nhi sẽ ở Tiêu gia nghỉ ngơi hơn 10 năm thời gian. Nếu như khi đó còn giống như Nguyên lấy giống nhau yếu kê, Kurumi cũng không có khuôn mặt gặp người. Ngẫm lại Huân Nhi ở Tiêu gia na mấy năm, sống phóng túng, một lòng nghĩ Tiêu Viêm, cao như thế thiên phú hầu như uổng phí, cũng khó trách Cổ Nguyên thường xuyên muốn cho Huân Nhi trở về. Không chỉ là bởi vì lễ thành nhân sắp tới, trọng yếu hơn chính là trong tộc cùng tuổi thanh niên từng cái đấu hoàng ăn mồi, đấu tông cũng không coi là cao, có thể Huân Nhi đâu, đấu linh vẫn là đấu vương. Thân là cổ tộc tộc trưởng con gái, kim đế phần Thiên Viêm này thay mặt chủ nhân, loại thật lực này tránh không được bị người thuyết tam đạo tứ. Kurumi nhìn trước mặt làm trò tinh phụ thể tiểu nha đầu, đình chỉ cô đọng huyết mạch, lợi dụng chính mình na siêu cường khí cảm, dẫn động trong không khí tự do năng lượng, đang ở thần du thiên ngoại tiểu nha đầu, đột nhiên phát hiện quanh thân dường như tràn ngập năng lượng. Lực lượng linh hồn tùy ý câu đáp một cái, liền nhanh chóng hướng trong cơ thể vọt tới. Nha, Huân Nhi thành công, tĩnh tâm ngưng thần, nghe được lời của tỷ tỷ. Huân Nhi cuống quýt dẫn dắt ở na sợi khí thể, dần dần hướng dưới bụng ba tấc, đấu khí độ toàn, sở tại dẫn đi. Mặc dù bây giờ còn xa không tới ngưng tụ đấu khí độ toàn thời điểm, nhưng Huân Nhi đã vô ý thức dựa theo khí xoáy tụ xoay tròn phương hướng vận chuyển. Hắc, Huân Nhi mở mắt, một cái giữ chặt phía sau Kurumi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta thành công, Huân Nhi thành công, ân ân. Kurumi bất đắc dĩ nhìn cực kỳ hưng phấn tiểu nha đầu, mềm mại kiều tiểu thân thể tại chính mình trên người qua lại bần thần, để cho nàng thật vất vả diệt trừ tơ máu, lại lần nữa trở lại vàng óng ánh giọt máu bên trong. Được rồi, thành công hãy mau ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục tu luyện. Hai vị tiểu thư, trong phòng đột nhiên xuất hiện một giọng nói, Kurumi nhìn lướt qua, hỏi, Lâm lão, có chuyện gì không? Tiểu thư, Tiêu gia vị kia Viêm thiếu gia dường như hướng bên này tới. Kurumi nhíu, đã trễ thế này, hắn tới làm gì? Ếch, lão giả thanh âm có chút xấu hổ, vị kia Viêm thiếu gia dường như muốn leo tường tiến đến. Leo tường? Kurumi nghĩ đến Nguyên lấy chung, Tiêu Viêm vì thực nghiệp đấu lực, đặc biệt chạy đến Huân Nhi khuê phòng, cho Huân Nhi săn sóc ân cần gân mạch, khóe miệng hướng về phía trước thoát đi. Kurumi cười nhạt, tiểu thư, có muốn hay không ta đem Viêm thiếu gia đưa trở về? Cái này ngược lại không dùng. Kurumi trên mặt thiếu ý nặng hơn, nhưng nhìn Huân Nhi sợ hãi trong lòng. Lâm lão, người biết cái này một mảnh còn ở vị ấy trưởng lão tôn tử sao? Lâm Bạch không biết Kurumi đang suy nghĩ gì, nhưng tiểu thư đặt câu hỏi, hắn chỉ có thể thành thật trả lời. Khoảng cách gần nhất là một cái tên là Tiêu Ninh tiểu tử, vậy thì mời Lâm lão hơi thi ảo thuật, đem Tiêu Viêm dẫn tới Tiêu Ninh trong phòng đi thôi. Tốt, tiểu thư, lão bộc cái này đi làm. Được rồi, ở bên trong phòng nhiều sắp đặt mấy viên hình chiếu thạch. Ở vào phía sau núi nơi nào đó sơn động, lão giả đầu đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cung kính nói, cũng xin tiểu thư yên tâm, lão Bộc nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Huân Nhi nháy mắt to, nhìn về phía nụ cười quỷ dị Kurumi. Còn tuổi nhỏ nàng, luôn cảm giác vị kia trên mặt nổi Tiêu Viêm biểu ca muốn hết. Ngay tại lúc đó, Tiêu Viêm đang ngửa đầu quan sát đến một mặt tường cao. Liếc nhìn bên cạnh không biết tên đại thụ, Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.